Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com, Hàn Tỉnh Tỏa Thanh Thu Thượng Đức Phong Tuyết Lưu Kiếm Pháp thức thứ 9. Một thức này không phải kiếm pháp chân chánh, mà là phong chủ đời thứ nhất của Thượng Đức Phong tại bên giếng lạnh ngộ ra được bí pháp chuyên môn dùng để đối phó với phi kiếm. Cố Hàn hiện tại chuẩn bị dùng thức bí pháp này trực tiếp khóa lấy phi kiếm của Tình Cửu. Mặc dù thân có bí pháp, muốn dùng hai tay đối phó phi kiếm bay như điện đồng dạng là chuyện vô cùng mạo hiểm. Dĩ vãng Thanh Sơn đệ tử biết Tuyết Lưu kiếm pháp chỉ trong tình hình cực đoan nhất mới lựa chọn dùng loại thủ pháp này. Hiện tại Cố Hàn rõ ràng đang khống chế chiến cuộc mà lại làm như thế, thật sự có thể nói cường thế tới cực điểm, căn bản không đem Tình Cửu để vào trong mắt. Ông một tiếng minh hưởng, Cố Hàn hai ngón tay trên tay phải khép lại, như một đạo tiểu kiếm chỉ tới trước người, tay trái mở ra, năm ngón tay như hình tròn. Tiết kiếm lơ lửng không trung, không ngừng chấn động nhưng không thể ly khai. Hàn Tỉnh Tỏa Thanh Thu. Hắn đã thành công khóa chặt phi kiếm của Tình Cửu, kế tiếp sẽ phải xem Tình Cửu đối mặt kiếm của hắn như thế nào. Ở mọi người xem ra cũng không thể có bất kỳ bất ngờ nào, bởi vì Tình Cửu lúc này đã không còn kiếm. Không còn kiếm, hắn tự nhiên cũng không cách nào như lúc trước ngự kiếm chạy quanh vách đá không ngừng né tránh, chỉ có thể dựa vào thân thể để đón đỡ. Thân thể người tu hành kiếm đạo dù mạnh hơn nữa, chỉ sợ giống như Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế kiếm ý thối thể đại thành, cứng hơn nham thạch, làm sao có thể trực diện phi kiếm được. Đã có chút ít trưởng lão chuẩn bị xuất kiếm cứu giúp. Hai nơi cách nhau khá xa, nhưng nơi này còn có mấy vị phá hải cảnh đại năng, ít nhất có thể giữ được tánh mạng cho Tình Cửu. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy, vẻ mặt chuyên chú nhìn bên kia. Sơn phong chợt nổi lên, đem tóc của nàng thổi có chút xốc xếch. Trước thạch đài, phất tư kiếm lơ lửng không trung khẽ chấn động, phát ra ong ong kêu thấp tựa như tùy thời có thể phá không mà lên. Không ai chú ý tới, phía trước phất tư kiếm, tam xích kiếm hàn lãnh cũng khẽ rung động một tia. Cuối cùng, phất tư kiếm không bay lên, tam xích kiếm cũng không hề động. Vô số tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, bởi vì kiếm của Cố Hàn rơi vào khoảng không, phía trên thạch lâm cũng có gió. Thân thể Tình Cửu tựa như tạo thành từ hạt cát nhẹ nhất theo gió biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện trong bầu trời, mang theo hơn 10 đạo kiếm quang. Kiếm quang này đến từ thân thể của hắn, bị gió phất lên sợi tóc áo phiêu động như tơ như sợi, mỗi sợi cũng tựa như một thanh kiếm. Thanh Dung phong chủ đứng dậy quan sát bên kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, ống tay áo khẽ run. Lăng không vượt qua chừng 10 trượng cự ly, đây là đạo pháp gì? Cho dù không có kiếm, kiếm tu cảnh giới cao siêu giống như trước có thể bằng vào kiếm thức đạp không mà lên, tỉ như Quá Nam Sơn lúc trước từng thi triển. Vấn đề là Tình Cửu mới vừa tiến vào vô chương cảnh giới, đã nắm giữ loại đạo pháp độ khó vô cùng cao như thế ư. Mà để cho người khiếp sợ chính là tốc độ của hắn nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù đạo pháp, thậm chí làm cho người ta liên tưởng tới Trung Châu phái thiên địa độn pháp. Tình Cửu xuất hiện trước người Cố Hàn. Cố Hàn đang dùng Hàn Tỉnh Tỏa Thanh Thu, góc truyện audio.com, khống chế kiếm của Tình Cửu, hoàn toàn không nghĩ tới. Tay Tình Cửu rơi vào trên chuôi kiếm, nhìn như đơn giản hoành kiếm vẽ một cái. Cố Hàn hai tay cũng không cách nào khóa được kiếm của Tình Cửu. Suy lạp một tiếng, thiết kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể Cố Hàn, máu tươi theo mũi kiếm xông ra từ phía trên không nhỏ xuống mặt đất. Nhìn hình ảnh cách xa mấy dặm, Quá Nam Sơn vẻ mặt rất ngưng trọng. Hắn biết bất kể là chỉ Yến sư thúc hay là các sư thúc khác lúc này cũng sẽ không xuất thủ. Các sư thúc cũng thấy rất rõ ràng, thiết kiếm của Tình Cửu xuyên qua địa phương là ngực phải Cố Hàn, Cố Hàn thương thế tuy nặng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Các sư thúc nhất định sẽ cho là Tình Cửu đã thắng lợi, tự nhiên sẽ thu kiếm. Quá Nam Sơn không nghĩ như vậy, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác rất xấu. Cách mấy dặm cự ly, hắn cũng có thể cảm giác được sát ý của Tình Cửu. Hắn biết quan hệ giữa Tình Cửu cùng Liễu Thập Tuế. Chỉ sợ đôi chủ tớ này đã 3 năm chưa từng thấy mặt, chỉ sợ ở không lâu trước biểu hiện của Liễu Thập Tuế đối với Tình Cửu thất vọng chí cực. Liễu Thập Tuế bị Thượng Đức Phong dụng hình cũng không chịu nói ra đêm đó hắn đi tìm Tình Cửu. Hiện tại Liễu Thập Tuế rơi vào kết quả như vậy, Tình Cửu sẽ làm đến một bước nào? Đừng bảo là vô tình, nếu như hắn thật vô tình, như thế nào đứng ra chỉ tên khiêu chiến Mã Hoa cùng Cố Hàn? Quá Nam Sơn biết mình phải xuất thủ, chỉ sợ sau sẽ bị chỉ trích, bởi vì nếu không ra tay, hắn lo lắng Cố Hàn thật sự sẽ chết. Lúc này, cũng rốt cục có người phát hiện vấn đề. Tình Cửu không thu kiếm, đem Cố Hàn hướng phiến vách đá phía bắc mà đi. Cố Hàn đã bị thương nặng, chẳng lẽ hắn muốn giết người? Dừng tay, Thiên Quang Phong cùng Lưỡng Vong Phong đệ tử kinh thanh hô vang, nhưng bọn hắn đã không kịp tới ngăn cản thảm kịch này phát sinh.